Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 141, Cuồng Long Thiên Nổ, góc truyện audio.com, chấm, thấy thần sắc của Sở Huyên, Diệp Thành thầm nhủ mình phải ra tay rồi, vừa định thi triển thân thuật, Diệp Thành lại liếc nhìn sang dây thừng trói mình ở bên. Hắn cười đắc ý, sư phụ ơi, người có thể thả con xuống trước được không? Dây thừng này cấm cố chân khí của con. Ta lại muốn xem ngươi có thể biến ra cái gì. Sở Huyên lập tức vung tay thu lại dây thừng đang tế luyện. Vừa được thả xuống, Diệp Thành lập tức sờ vào bên mặt sưng vù của mình. Lúc này hắn mới giật cơ mặt. Sau đó xoay tay, quay một vòng. Cuối cùng không quên hét lên thật to và rõ ràng. Biến, đột nhiên, trên cơ thể hắn bốc lên khí trắng. Hình thái và dung mạo cũng thay đổi từ giây phút này. Hắn biến thành một gã đàn ông để râu quai nón, để vai trần, khuôn mặt hiểm ác, đôi mắt cũng trở nên hung tợn hơn. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn giống hệt như thật, trông rất có lực, sư phụ xinh đẹp, thế nào? Diệp Thành quay một vòng, cảm thấy rất hài lòng với thuật biến thân mà mình vừa học mót được của sư phụ. Trong lòng hắn thầm cảm thấy kinh ngạc với khả năng diễn tiến và phục chế của Tiên Luân Nhãn. Lại nhìn sang Sở Huyên lúc này. Mặt cô trông rất thú vị. Cho dù thế nào thì Sở Huyên cũng không thể ngờ nổi một tên đệ tử tu vi ngưng khí lại có thể học được thuật biến thân thượng thừa như vậy. Lại biến thêm một lần nữa. Ở bên, Diệp Thành học được thuật biến thân nên không ngừng biến đổi hình thái và dung mạo. Lúc thì biến thành lão già, lúc biết thành thư sinh, lúc lại là nữ tử, có lúc như thiếu niên. Cuối cùng hắn biến thành Sở Huyên, tên tiểu tử nhà ngươi. Thấy Diệp Thành trước mắt mình, Sở Huyên lên giọng, hi hi, hay lắm. Diệp Thành ở bên vừa quay vòng vừa giơ tay lên nhìn. Hắn biến hình giống như đúc. Nếu nói về ngoại hình thì e rằng người ngoài rất khó có thể nhận ra ai là Sở Huyên. Lại còn rất mềm nữa. Ha ha ha, Diệp Thành quay một vòng. Đặt tay lên ngực, xoa xoa đôi gò bồng đào. Cảm giác mềm mại đó như thể đang sờ vào bộ ngực của Sở Huyên thật vậy. Nhìn hành động đó của Diệp Thành. Đôi mắt của Sở Huyên như bùng lên ngọn lửa. Mặc dù Diệp Thành sờ vào người mình nhưng rõ ràng hắn đang biến thành bộ dạng của Sở Huyên. Lại còn sờ vào bộ ngực đó khiến Sở Huyên không khỏi xấu hổ và phẫn nộ. Bốp, ngay sau đó, tiếng tát chát chúa vang lên. Diệp Thành còn đang mải mê vân vê bộ ngực thì lập tức bị bạt cho một cái nằm ngay ra đất. Ta cho ngươi sờ, cho ngươi sờ. Sở Huyên đã xắn tay áo lên. Ấn Diệp Thành xuống đất lần nữa. Mũi không ra mũi, mặt không ra mặt, cứ thế bị thụi cho liên tục. Ôi chao, còn có sờ người đâu. Diệp Thành hét lên nhưng chỉ nhận lại những cái bạt liên tiếp. Ngôn tình ngược, không biết từ bao giờ. Sở Huyên phủi phủi tay đứng dậy. Hít vào một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia rõ ràng viết một chữ rất to. Hả hê. Lại nhìn Diệp Thành lúc này, mặt mày chỉ toàn là nước mắt tèm lem. Hôm nay tâm trạng của vi sư không tồi. Mật pháp này thưởng cho ngươi. Sở Huyên hất tóc, bay vào hư không, sau đó có một tấm ngọc giản bay xuống rơi ngay trước người Diệp Thành. Vốn dĩ Diệp Thành bị đánh cho không ngẩng nổi mặt lên. Lúc này nghe được mật pháp, hắn lập tức lau máu mũi, nhặt tấm ngọc giản dưới đất lên. Trận đòn này cũng đáng. Diệp Thành mặt mày sưng vù nhưng vẫn tươi cười hớn hở. Ăn vài trận đòn mà kiếm được mật pháp. Hắn thật sự chỉ muốn Sở Huyên quay lại đánh thêm cho mình vài trận. Không biết Sở Huyên mà biết Diệp Thành có suy nghĩ này thì sẽ nổi trận lôi đình thế nào. Dưới ánh trăng, Diệp Thành ngồi trên thân cây dây leo của một cái cây cổ xưa. Diệp Thành khẽ dùng lực. Miếng ngọc giản kia lập tức bị hắn bóp nát. Ngay sau đó, có một đạo linh quang len lỏi vào giữa trán hắn, hóa thành văn tự sáng lạn. Phía trước hàng văn tự sáng chói kia còn có văn tự to hơn một chút. Cuồng Long Thiên Nổ, Cuồng Long Thiên Nổ, Diệp Thành nhắm mắt, hắn thầm nhẩm lại bốn chữ này. Hắn thấy rằng đây là một bộ mật thuật sóng âm, là mật pháp công kích linh hồn của người khác. Nếu tu luyện thành thì có thể hét thấu trời xanh. Công kích linh hồn, quả là mật pháp huyền diệu. Diệp Thành hân hoan, nếu mà hét lên thì thật sự sẽ có tác dụng rất lớn. Diệp Thành ý thức được rằng Sở Huyên không phải chọc hắn mà thật sự đã truyền cho hắn mật pháp khủng khiếp. Linh hồn rất huyền diệu. Huyền thuật công kích linh hồn lại hiếm có. Nếu như dùng đúng lúc thì chắc chắn sẽ có hiệu quả vô cùng lớn. Diệp Thành cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Hắn tập trung tinh thần ngưng khí chìm vào trạng thái lĩnh hội sự kỳ diệu của mật pháp cuồng long thiên nổ. Đêm khuya, trời đầy sao, ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông càng trở nên yên tĩnh. Còn Diệp Thành khoanh chân ngồi dưới những cây dây leo trông như lão tăng đang ngồi thiền. Hắn dốc sức tập trung để lĩnh hội cuồng long thiên nổ. Thời gian cứ thế dần trôi. Hai đầu lông mày của Diệp Thành lúc nheo lại, lúc giãn ra. Nhờ lĩnh hội cuồng long thiên nổ mà Diệp Thành càng hiểu hơn về linh hồn lực của mình. Cuồng long thiên nổ là huyền thuật công kích linh hồn. Đương nhiên có mối liên hệ chặt chẽ với linh hồn lực. Nói cách khác thì sự yếu mạnh của cuồng long thiên nổ đều dựa vào thứ bậc của linh hồn lực. Hừ, đầu Diệp Thành đau đớn dữ dội. Khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Vùng ngực tức nhói. Cổ họng cũng vì sóng âm kia mà đau đớn. Quả nhiên bá đạo. Diệp Thành thầm nhủ. Hắn xoa xoa cằm. Hôm nào đó có lẽ sẽ tìm cơ hội thi triển với sư phụ xem. Còn hắn có thể nhờ vào tiên luân nhãn mà học lén được. Sau này hãy nói, thử thách rừng hoang quan trọng hơn. Có được thuật biến thân và cuồng long thiên nổ, lại thêm vùng đan hải rộng lớn, hồi huyền đan và còn cả những món đồ nữ nhân kia. Thử thách trong rừng hoang cũng sẽ không khó như tưởng tượng nữa. Nghĩ rồi, Diệp Thành nhếch miệng cười. Hắn chợt có thêm tự tin để đối mắt với mấy người phía Tả Khâu Minh. Cách chương.